tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Si Vưu Đại Đế. Đại Tế Ti, Bộ Lạc Chi chủ hai người đều đi tới tế đàn trước mặt. Nhìn cái kia từ từ biến mất quyển lửa. Đại Tế Ti, ngưỡng người này là, Bộ Lạc Chi chủ hỏi, phải làm là đến từ với Cổ Châu tu sĩ. Đại Tế Ti chậm rãi nói, Cổ Châu tu sĩ, Bộ Lạc Chi chủ hơi nhướng mày. Cổ Châu tu sĩ không phải cùng chúng ta đã cách ly hơn 100 triệu năm. Hai người đường xá xa xôi, hơn nữa có Vô Không Hải vực đông đảo yêu thú tồn tại. Vì sao, bọn họ còn biết được đến Cửu Lê? Cổ Châu tu sĩ thủ đoạn đặc thù, cùng chúng ta Cửu Lê không giống nhau. Hay là, bọn họ có chút thủ đoạn đặc thù? Đại Tế Ti nói, bọn họ có mục đích gì? Vì sao cần tiến vào binh chủ mộ địa? Bộ Lạc Chi chủ nói, binh chủ mộ địa bên trong không chỉ là binh chủ tồn tại, còn có năm đó mở ra ta Cửu Lê Bộ Lạc Thần Minh Chi Khu. E sợ, mục đích của bọn họ chính là vì Thần Minh Chi Khu. Đại Tế Ti cái kia thâm thúy con mắt lưu chuyển, ánh sáng, Thần Minh Chi Khu không thể xâm phạm, phải đem bọn họ cho lấy ra đến. Bộ Lạc Chi chủ trầm giọng nói, người đã quên năm đó binh chủ định ra quy củ không? Đại Tế Ti liếc mắt Bộ Lạc Chi chủ, chậm rãi nói, mộ địa, bất kỳ Cửu Lê người cũng không đến tiến vào bên trong. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm được, chính là bố trí xuống tương ứng trận pháp, đợi được bọn họ đi ra, đưa bọn họ toàn bộ cướp giết. Ừ, ngươi nói có đạo lý. Bộ Lạc Chi chủ gật gật đầu. Ở toàn bộ Cửu Lê Bộ Lạc bên trong, Đại Tế Ti địa vị cực cao, thậm chí so với Bộ Lạc Chi chủ cũng cao hơn trên một ít. Thế nhưng, đại đa số sự tình Đại Tế Ti cũng sẽ không tham dự. Nếu là Đại Tế Ti tham dự trong đó, tất cả lấy Đại Tế Ti làm chủ. Bộ Lạc Chi chủ mặc dù là Cửu Lê Bộ Lạc chủ nhân, là khống chế toàn bộ Cửu Lê Bộ Lạc đồ đằng chiến sĩ, thế nhưng địa vị vẫn là chênh lệch một chút. Bàn về Cửu Lê Bộ Lạc chân chính quyền cao chức trọng, chính là năm đó binh chủ Si Vưu Đại Đế. Si Vưu Đại Đế uy chấn ngập trời, chấn động thiên địa, thực lực càng là kinh thiên vĩ địa, mọi người khâm phục. Càng là có 81 cái huynh đệ, mỗi cái phi phàm, cái kia 81 cái huynh đệ đời sau, cũng tạo thành bây giờ Cửu Lê 81 cái tiểu bộ lạc. Si Vưu Đại Đế uy năng để lúc trước Đại Tế Ti đều kính nể. Toàn bộ Cửu Lê hoàn toàn nắm giữ ở Si Vưu Đại Đế một người trong tay. Đại Tế Ti, Bộ Lạc Chi chủ hai người lập tức bố trí. Cổ Thần Chi Địa, Lý Mục, Từ An, Từ Phúc, Dịch Chân, Triển Đông Lai, Phần Vạn Lý một nhóm 6 người tiến vào trong đó. Đây là mảnh này rộng lớn cuối mùa thu thảo nguyên. Thảo mộc đã khô vàng, chỉ có mọc ra một chút cỏ tạp. Mà ở trên thảo nguyên, có một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước mặt có một đánh thép lò. Đánh thép trước lò có một cái đầu mang giữ tợn mặt nạ, chỉ mặc thú gia quần, lộ ra cổ đồng mà to lớn vóc người nam tử. Hắn vung lên chùy sát, mỗi một cây búa hạ xuống đều ẩn động thiên địa chi lực, huyền diệu vô song. Đang đánh thép lò nam tử chu vi để hơn 10 món vũ khí, mỗi một món vũ khí đều hết sức cổ điển khí quyển, ẩn chứa thần bí ánh sáng, mơ hồ có đại đạo chi lực ẩn chứa trong đó, đạt đến địa khí cấp bậc. Hơn 10 món địa khí, coi như là 13 châu thánh địa đều không bỏ ra nổi đến. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía đầu kia mang giữ tợn mặt nạ nam tử. Hắn là ai? Dịch Chân hỏi. Si Vưu Đại Đế, Từ An trầm giọng nói, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hắn, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Si Vưu Đại Đế, mọi người kinh hô lên. Liền Phần Vạn Lý đều biểu hiện biến đổi. Si Vưu Đại Đế, đây chính là ảnh hưởng Lam Huyền Tinh cách cục người. Đã từng Lam Huyền Tinh chính là nghiêm chỉnh mảnh đại lục. Si Vưu Đại Đế bị thua sau khi lấy đại thủ đoạn đem toàn bộ đại lục cắt đứt, dần dần tạo thành bây giờ Lam Huyền Tinh tình thế của đại lục. Si Vưu Đại Đế năm đó không phải Viêm Đế, Hoàng Đế chém giết, vì sao còn có thể ở đây? Dịch Chân lại mở miệng, năm đó Si Vưu Đại Đế cũng chưa chết, mà là còn sống, chỉ là ở sau khi hắn chết ở Cửu Lê Bộ Lạc bên trong. Từ An nhìn phía cái kia một đạo dữ tợn bóng, người, đạo, hơn nữa, Si Vưu Đại Đế đích thật là chết rồi. Cái này chỉ là hắn một tia thần hồn lưu lại mà thôi. Một tia thần hồn lưu lại sao? Phần Vạn Lý hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Si Vưu Đại Đế. Khí tức trên người mạnh, cũng không phải như là một tia tàn hồn đơn giản như vậy. Năm đó Si Vưu Đại Đế, thật sự cường đại đến mức độ như vậy. Năm đó Si Vưu Đại Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế ba người cũng đều là đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng mức độ. Si Vưu Đại Đế càng là được xưng Lam Huyền Tinh người số một, thực lực sâu không lường được. Một tia thần hồn có khả năng như thế cũng là bình thường, Từ Phúc trầm giọng nói. Nhưng nếu là như thế, chúng ta nên làm gì đối phó hắn? Dịch Chân hỏi. Đối phó ta? Si Vưu Đại Đế bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một cổ vô hình áp lực bao phủ mọi người, giống như một tòa như núi lớn, để mỗi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Khoảng cách gần bên dưới Si Vưu Đại Đế càng là làm cho người ta một loại bá đạo, một loại mạnh mẽ, một loại vô địch cảm giác. Phảng phất bên trong đất trời chỉ có hắn một người có thể vô địch thiên hạ. Người như vậy, khó có thể tưởng tượng sẽ bị thua. Nếu là như vậy, năm đó Viêm Đế, Hoàng Đế hai người lại cường hãn đến trình độ nào? Lý Mục, Từ An, Phần Vạn Lý đẳng nhân lập tức cảnh giác lên. Từng cái chân nguyên vận chuyển. Cảnh giác nhìn Si Vưu Đại Đế. Các ngươi không cần căng thẳng. Si Vưu Đại Đế nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ này áp lực lặng yên hóa thành hư vô, có thể giữ tợn quỷ quái mặt nạ, vẫn để Lý Mục đẳng nhân cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Si Vưu Đại Đế xoay người, hướng về nhà tranh, từng bước đi đến, bước tiến không nhanh không chậm, giống như sân vắng tản bộ. Yên tâm đi, ta nếu là muốn đối với các ngươi động thủ, các ngươi ngay cả ta mộ địa đều không vào được. Si Vưu Đại Đế lạnh nhạt nói. Mộ địa? Lý Mục đẳng nhân hơi run run. Các ngươi trong miệng cổ thần chi địa chính là ta chỗ ở mộ địa. Si Vưu Đại Đế nói. Cổ thần chi địa chính là Si Vưu mộ địa. Trong lòng mọi người lần thứ hai run lên. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền phát hiện đến dị thường. Bọn họ nói tới ngôn ngữ đều là bây giờ 13 châu ngôn ngữ. Hơn 100 triệu năm nhân vật, Si Vưu Đại Đế dĩ nhiên sẽ hiểu được. Ta cũng biết rõ các ngươi muốn có được cổ thần chi huyết. Si Vưu giơ lên thu tay lại, lăng không dẫn dắt thiên địa chi lực, hóa thành huyền diệu vô cùng trận pháp, truyền vào trường kiếm trong tay bên trên. Trường kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra kinh người tia sáng chói mắt. Một luồng giết chóc khí tức tràn ngập ra, một cái địa khí cứ như vậy luyện thành. Triển Đông Lai gặp được Si Vưu trường kiếm trong tay, trong mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Cho ngươi, Si Vưu Đại Đế tiện tay vung lên, cầm trong tay trường kiếm ném cho Triển Đông Lai. Mọi người lông mày càng thêm trói chặt. Triển Đông Lai chần chờ một hồi, vẫn là thu hồi Si Vưu trường kiếm. Trường kiếm tới tay, Triển Đông Lai trong mắt ánh sáng lấp lóe. Các ngươi nếu là muốn được cổ thần, như vậy tùy ta đến đây đi. Si Vưu Đại Đế hướng về thảo nguyên ở ngoài một tùng lâm đi đến. Lý Mục, Từ An, Phần Vạn Lý đẳng nhân hai mặt nhìn nhau. Cái này Sivu đại đế biểu hiện thật sự là khiến người ta không hiểu rõ nổi. Thế nhưng, hiện nay tình huống như thế, vẫn là đi theo Sivu đại đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.